Nguyệt nghe mấy lời ấy thì biết Hải Yến không có tỏ việc của mình cho người đem thơ hiểu, bởi vậy nàng dây mặt chỗ khác mà đáp rằng: "Tôi đây là vợ của Hải Yến, còn con nhỏ tôi bồng đây là con đó." "Ủa, sao vậy? Chà chả, ông cử ổng làm tiếu dữ rồi kìa. Cô nói cô là vợ, mà sao năm trước ổng thi đậu rồi, về trển ổng lại cưới con quan huyện Đông Xuyên?" "Thứ tiểu nhân thì nó làm như vậy chứ sao. Chú làm ơn về trển, chú nói dùm với nó rằng con người ở đời mà khác với cầm thú là nhờ biết nhân nghĩa. Năm trước tôi thấy nó là học trò, ngày đêm chuyên đọc kinh sử, hễ mở miệng ra thì nói can thường luân lý. Tôi tưởng nó là người biết nhân nghĩa, cho nên tôi mới đành trao thân gửi phận cho nó. Bây giờ tôi mới hay rằng nó mặt mũi người ta mà lòng dạ không phải là người ta. Nó đọc những kinh thánh truyện hiền, đó là cốt để kiếm giàu sang. Nó dùng lời ngon tiếng ngọt là cốt để phá danh tiết nhi nữ. Thôi, tôi với nó từ này không còn nhân nghĩa gì nữa. Nó ráng mà hưởng sang giàu để cho mẹ con tôi." Ánh Nguyệt nói tới đó thì tức tuổi nghẹn cổ, nói không ra tiếng nữa. Người khách thấy vậy thì động lòng nên ngồi lặng thinh. Ánh Nguyệt nước mắt nước mũi đổ chàm ngoạm, nàng bồng con ra cửa mà hỉ mũi, rồi trở vô nói rằng: "Chú về trển mà làm ơn nói với ông cử dùm như vậy cho tôi." "Cô muốn nói việc gì với ông cử thì cô viết thơ rồi tôi đem về dùm cho, chứ lẽ nào tôi dám đem những lời cô nói nãy giờ đó mà thuật lại cho ông nghe." "Tôi viết thơ cho người như vậy thì uổng chữ của tôi lắm. Chú cứ về mà thuật lại như vậy đi mà." "Ngặt quá." Người khách thấy chủ nhà không vui, nghĩ ngồi lâu bất tiện nên nói lôi thôi rồi lui ra mà đi. Khách ra khỏi cửa rồi thì Ánh Nguyệt lấy làm đau đớn trong lòng, nên nàng bồng con vô giỏng mà nằm, nước mắt tuôn dầm về. Còn gì là danh tiết, còn biết ai mà nương nhờ? Uổng công cha mẹ dạy dỗ, uổng công mình lọc lừa. Dạy dỗ làm chi mà ngày nay nhục nhã tông tôn, lọc lừa làm chi mà ngày nay ô danh sủ tiết. Bây giờ muốn về quê quán, về sao cho đặng, thứ gái hư về càng nhục chứ ít gì. Bây giờ muốn ở đây, ở cũng không kham, phận yếu đuối, lại thêm có con, biết làm nghề chi mà nuôi miệng. Thôi cái thân này càng sống thì càng thêm hổ ngươi đau đớn, sống nữa mà làm chi, thà thác phức cho rồi, đặng trả sạch nợ trần, đặng lấp vùi mạng bạc. Nãy giờ nàng khóc thì con Thu Vân nó ngủ, đến chừng nàng tính chết thì con nhỏ nó lại cựa mình, hai tay dụi mắt rồi khóc ré lên. Nàng lật đật bồng con mà cho bú, mắt nhìn con giọt lụy càng thêm chứa chan. Nàng mới nghĩ, nếu mình chết thì phận mình đã yên rồi, còn con mình bỏ lại cho ai nuôi? Con là máu thịt của mình, lỗi tại nơi ai, chứ nó có tội gì mà mình bỏ nó? Nàng suy xét tới đó rồi hồi tâm, nên ôm con Thu Dân mà hung. Nàng buồn rồi giận, muốn chết rồi thương con, trong lòng ngớ ngẩn, ngoài mặt giàu giàu, nên cứ nằm trên giọng với con hoài, đến chiều nàng cũng không dậy nấu cơm mà ăn. Và từ khi nàng có chồng dọn ra riêng ở rồi, lúc tình đương mặn, nghĩa đương nồng, Hà Yến có tỏ thiệt cách vợ chồng độ cộng, làm khó đặng ăn tiền bạc cho nhiều mới chịu gả nàng, thì nàng giận nên nàng không thèm tới lui nhà độ cẩm nữa. Mấy lần nàng đi viếng mộ cha thì nàng đi dòng ngã khác, chứ không chịu đi ngang nhà. Mà chừng Hà Yến thi đậu, nàng cũng không qua mà báo tin. Nay nàng đi tới trước nhà độ cẩm, đứng ngoài ngó vô thì thấy có một miếng đất trống mà thôi. Nhà cửa đã dỡ đem đi đâu mất bao giờ rồi. Nàng hỏi thăm thì họ nói vợ chồng Đỗ Cẩm làm ăn khá, nên dỡ nhà về kê quán ở miệt dưới Dũng Gù đã hơn một năm rồi. Nàng chứng hững đứng ngẩn ngơ, biết còn ai mà bày tỏ niềm tâm sự. Nàng ứa nước mắt, bồng con đi thẳng đến mộ cha, ngồi ôm mộ mà khóc sống lên nghe thảm thiết. Nàng khóc một hồi rồi kể rằng: Cha ơi cha, thân con đau đớn, dưới suối vàng cha có biết chăng? Phận con là gái mà để ô danh sủ tiếc như vậy, chừng chết con mặt mũi nào con dám thấy cha nữa. Cái tội con làm nhục cho tông môn đây, chẳng phải là tại con mà ra, ấy là tại loài người, họ không biết trọng nhân nghĩa, họ không biết thương liễu bồ, cho nên thân con mới đến nỗi này. Nếu con không vì con thu dân thì con đã tự dẫn mà chết hồi hôm qua rồi, có đâu sống tới bây giờ. Xin cha mẹ dưới cửu tuyền xét giùm phần con. Nàng khóc đến trưa rồi mới bồng con đi về. Nàng về vừa tới cửa thì gặp ông ba cũ là người lối xóm, già đã gần 70 tuổi. Ông thấy nàng cặp mắt đỏ chạnh, không hiểu nàng có việc chi mà khóc như vậy, nên hỏi rằng: Cha có chuyện chi mà coi bộ sầu não dữ vậy? Ông cử có nhắn nói chừng nào ông xuống rứa cháu hay không? Ánh Nguyệt tức tưởi trong lòng, mà từ hồi hôm qua đến bữa nay nàng không tỏ với ai được. Bởi vậy nàng vừa nghe ông ba cũ hỏi mấy lời thì nàng lắc đầu ứa lụy đáp: Mời bác vô nhà tôi thuật chuyện cho bác nghe. Ông ba cũ lấy làm lạ nên đi theo Ánh Nguyệt mà vô nhà. Nàng mời ông ngồi rồi kể hết đầu đuôi mọi việc lại cho ông nghe, nói rằng Hải Yến mới gửi thơ biểu nàng lo kiếm chồng khác mà làm ăn, vì chàng kết nghĩa với nàng đó là ngẫu hiệp chơi trong lúc du học, chứ không phải là duyên nợ trăm năm chi đó mà chờ đợi. Bây giờ nàng mới biết Hải Yến với Đỗ Cẩm âm mưu mà gạt nàng, mà biết được thì đã ô danh sủ tiếc rồi. Nàng nói hết rồi nàng than rằng: Thân tôi bây giờ khổ lắm, muốn chết mà thương con nên chết không đành. Ở đây thì bợ dơ, về xứ thì xấu hổ biết làm sao bây giờ. Trời ơi là trời, tôi có tội gì mà trời đất phạt tôi nên khiến cho tôi hư danh cực trí như vậy không biết nữa. Ông ba cụ ngồi thở dài và nói rằng: Đời này thiên hạ họ giả dối lắm, tại cháu tưởng họ biết nhân nghĩa như cháu nên mới lầm họ đó đà. Còn cháu kêu trời làm chi? Nếu trời đất mà ở công bình thì đâu có chuyện như vậy. Thôi cháu đừng buồn nữa, hãy ráng làm lũ làm ăn mà nuôi con. Ông cử là người có học, có lẽ một ngày kia ông hồi tâm rồi ông cũng thương con ông chứ. Ánh Nguyệt lắc đầu đáp rằng: Chừng ông hồi tâm thì thân mẹ con tôi đã tan nát rồi còn gì. Chương 10. Nắng táp mưa xa. Trời mưa mới tạnh, đường xá trơn trượt bậy lậy, cây cỏ lòi ngòi lót ngót. Bên hướng Tây, mặt trời ngó ra, chiếu nắng xuống mấy tàu lá chuối ướt, rồi nước đọng trên tàu lá chuối dọi lại, nên chớp nhoáng coi sáng ngời. Ở ngoài đồng ngọn gió thổi lai rai, chưa đậy mấy chòm lau bóng dụ phất phơ, cọng ngã ặc hòa ặc hoài. Con còn ngà đậu trên nhành bằng rạch, xẻ cánh ra phơi, vịt xiêm mái lội dưới mé đường mương kêu con đi rút tép. Lý Ánh Nguyệt ngồi giữa cửa ngó ra trước sân, mặt mày buồn hiu, con Thu Vân bước lẩm đẩm trong nhà, chạy vịn sau lưng, miệng cười hịch hạc. Ngoài sân, nước mưa còn đọng vũng. Trong bụi chẳng hiu nhảy rong xong, mấy đám rau đắng, đống mọc tàn lan, sát cửa, góc gập lấp sấp, lá ướt loi ngoi. Mấy về rong riêu, đóng theo đường vô nhà, chỗ thấy xanh dợt, chỗ coi láng mướt. Ánh nguyệt ngồi ngó mấy đám rau đắng, thì tuổi phận mình chẳng khác chi rau cỏ kia. Thân dại dầu mưa nắng mà chưa hề nếm được một chút ngọt bùi. Rồi nàng ngó lại mấy về rong riêu, càng phiền não trong lòng, giận người, giả dối bạc đen, để mình đeo sầu, làm cho mình mang nhục, ở trong nhà tức tưởi đêm ngày, ngó ra ngoài đường hổ ngươi cùng thiên hạ. Con Thu Vân đeo sau lưng kêu, má, má. Nàng ngoáy cổ ngó lại, con cười mà mẹ lụy ứa rưng rưng. Con Thu Vân nay đã gần giáp hai, thôi nôi rồi, có thiệt là ngộ nghĩnh. Môi đỏ lòm như thoa son, mắt sáng ngời như sao đóng. Nước da mộng mà trắng nõn, cườm tay nhỏ mà no tròn, diện mạo giống y hệt từ Hải Yến như khuôn đức. Ánh Nguyệt, một tay vịnh con, còn một tay thì lấy vặn con vào lòng mà hôn. Thình lình có dạng một người đàn bà ở xa xa, Ánh Nguyệt lật đật đứng tránh, không dám để cho thiên hạ thấy. Tấm vách xong hư đổ xịch xạc, nên nắng ở ngoài dọi vô nhà dễ mấy khóm vàng vàng, lá sấp nóc tóc bay tăng quanh, nên lọt dột mưa làm khuyết bậy một đường ép nghẹt. Ánh Nguyệt vòng con đi thẳng vô nhà sau, rồi leo lên giọng mà nằm. Phía sau gió thổi đánh lá mái nhà nghe lạch xoạch, đằng xóm heo kêu đồ ăn ột ẹt vang râm. Con Thu Vân nằm trên võng với mẹ, cứ đỏ đẻ nói chuyện hoài. Ánh Nguyệt thương con mà ít dám ngó con, vì hễ ngó một hồi thì nước mắt ở đâu cuồn cuộn chảy ra, khó cầm cho được. Thình lình con Thu Vân chờn giờ ngồi vỗ tay trên ngực nó mà hỏi rằng, cha đi đâu má? Chết chưa? Làm sao mà trả lời? Từ ngày con Thu Vân biết đi, biết nói thì Ánh Nguyệt tập nó nói đủ hết, nhưng mà chưa hề dám dạy nó nói cha. Vì tiếng ấy hễ nói tới thì tức tưởi đau đớn lòng nàng, nên nàng dạy không được. Vì cớ nào mà bữa nay con Thu Vân lại biết nói tiếng cha, mà lại còn hỏi cha đi đâu? Ánh Nguyệt lạp lơ dây mặt chỗ khác như không nghe. Thu Vân kêu hỏi nữa, nàng không thể không trả lời được, mà trả lời bây giờ biết nói làm sao với con. Hải Yến bạc bẽo đáng giận thiệt, xong Thu Vân là con nít thơ ngây chứ có trí khôn, mình có nên tập lần đặng nghi cái sự quán cha nó vào trí nó hay không? Con quán cha là một tội đại ác, dầu mình hờn Hải Yến, xong mình không nên xúi con mang tội đại ác với đời. Vậy mình chẳng khá tỏ lòng hờn của mình cho con biết làm chi? Mà bây giờ nếu mình giấu giếm hoặc kiếm lời nói dối với con thì trái với sự thiệt, nên mình cũng không nỡ làm. Cha chả là khó, con nhỏ thiệt là tệ, ai xui khiến nó hỏi cắt cớ chi lắm vậy không biết. Nàng đứng suy nghĩ, con Thu Vân lại hỏi nữa. Cùng thế nàng lau nước mắt và thở dài mà đáp rằng, cha con đi khỏi. Gì đâu má? Trời ơi, biết nói đi đâu bây giờ? Ánh Nguyệt chảy nước mắt dầm dề, xong nàng gắng gượng mà nói giọng rất bi thảm rằng: Về An Giang. Thu Vân ngước mắt ngó mẹ Trân Trân một hồi rồi hỏi rằng: Sao mẹ khóc mẹ? Ánh Nguyệt lấy giặt áo đậy mắt, hết trả lời với con được nữa. Chẳng hiểu con Thu Vân vì thấy mẹ nó như vậy mà nó buồn, hay là vì nó ăn năn mấy lời nó mới hỏi đó, mà nó ngó giáo giác một hồi rồi nằm ngửa trên giọng, nhắm siết hai con mắt lại. Cách chẳng bao lâu, nó ngoẻo đầu, ngủ khò. Ánh Nguyệt nghe con hỏi cha, thì nàng tức tưởi đau đớn, mà vì thương yêu con, nàng không muốn khóc, bởi vậy nàng ấm ức trong lòng, không khóc mà thở nghe khì khịch, không giận mà ngực nhảy coi soi sói. Chừng nàng nghe con nằm im lìm, nàng dở áo, mở mắt ra mà dòm, thì con đã ngủ lâu rồi. Nàng chống tay ngồi dậy, sửa con nằm lại cho ngay ngắn, rồi nhẹ nhẹ lén bước xuống đi lấy nồi cho gạo nấu cơm chiều. Cơm cạn rồi, nàng ra trước sân ngắt ít ngọt rau đắng, đặng luộc mà chấm mắm. Mặt trời đã chen lặn, sáng chiều ửng đỏ nhọm cỏ cây một màu vàng vàng. Ánh Nguyệt lung khung hái rau, bị ráng dọi nên da mặt trắng mà ửng hồng hồng. Năm nay nàng mới vừa 25 tuổi, mà vì lắm dày bừa gió bụi, rồi lại nặng mang niềm thảm sầu, bởi vậy tóc nàng đã thưa, thân nàng đã ốm, gò má nàng đã thọn, da mặt nàng lại dùng làm có thêm hai lằn nho nhỏ trên trán. Tuy nhan sắc nàng 10 phần kém hết xưa 2-3 phần, nhưng mà nếu ngó cho kỹ thì thấy gương mặt nàng có vẻ nghiêm trang, tề chỉnh hơn, vóc vạc có tướng dịu dàng, dung dãy hơn. Nàng hái rau mà mắt ngó chừng ra ngoài đường hoài, hễ thấy dạt ai đi tới gần thì nàng cúi đầu xoay lưng, không muốn cho họ thấy mặt. Lòng sầu não đã chịu không được rồi, mà mặt lại hổ ngươi, không thể tỏ niềm tâm sự của mình cho ai biết. Đau đớn này, nghĩ thử coi, còn có đau đớn nào bằng. Cơm chín, rau luộc rồi thì trời đã tối mò. Nàng sập cửa đốt đèn, rồi vô giọng phá con thức dậy, bồng ra để ngồi trong lòng mà đút cơm. Hễ nàng đút cho con một miếng, thì nàng và một miếng. Mà phần con thì con ăn coi ngon lạnh, còn phần nàng thì nàng ngồi chống đũa, nhai hoài, dường như nhai đất, nhai bùn, nuốt không qua khỏi cổ. Nàng ngẩn ngơ, quên lửng thế sự, đến nỗi con Thu Vân nuốt hết cơm rồi, phải há miệng đòi đút cơm, nàng mới nhớ mà đút cho con nó một miếng cơm khác. Cơm nước xong rồi, Ánh Nguyệt mới gài cửa tắt đèn, bồng con vô buồng mà dỗ ngủ. Ngoài sân vắng vẻ, trong nhà tối mò, Ánh Nguyệt ôm con mà nằm liêm diêm, nhớ mấy lời con hỏi hồi chiều thì lòng nàng càng thêm chua xót. Người sao mà tệ lắm vậy? Đã thông thuộc 5 kinh 3 truyện, hễ mở miệng ra thì nói lung lý can thược, mà sao sở học với sở hành lại khác nhau? Nỡ quên câu sách tào khao chi thê bất khả hạ được, để cho phận gái liệu bồ nhục nhã không dám trở về cố hương, mà lại còn đành bỏ con thơ bơ vơ không biết cha là ai nên phải hỏi. Thói đời giả dối, càng nghĩ càng thêm phiền, lòng người bạc đen, càng nhớ càng thêm giận. Ôi thôi, ấy cũng tại mạng số mình vô duyên nên khiến cho mình phải chịu đau đớn, hổ mặt. Dẫu bây giờ mình có than trời trách người cho lắm đi nữa thì cũng đã muộn rồi. Bởi tại mình dội tên người nên mình mới bị người gạt gẫm. Bây giờ mình có con thì mình phải lo nuôi nó, chứ ngồi mà khoanh tay mà rầu hoài đặng bỏ con mình chết hay sao? Vậy người ta bỏ mình thì mình phải ráng mà lo cho thân phận mình, đừng thèm nhớ tới người vô tình bạc bẽo nữa. Mình phải lăn lóc ráng nuôi con cho nó khôn lớn. Nó không có cha thì mình thể làm cha mà dạy cho nó học. Mình kể như cha nó đã chết rồi, đừng thèm tưởng tới làm chi. Mấy năm nay vì con còn nhỏ, mình mắc cho bú, mắc dỗ ngủ, không đi buôn bán gánh bưng cho được, nên năm nén bạc đã tiêu mòn gần hết ba nén rồi. Nay con đã thôi bú, vậy mình phải tính bề mà nuôi miệng, nuôi con. Chứ nếu ở không hoài, chừng tiêu hết mấy nén bạc rồi, thì mẹ con làm sao mà sống được. Anh Nguyệt suy nghĩ tới đó rồi lại tính tầm rằng bữa nay là ngày 18 tháng 5. Ngày 20 mình bồng con qua giếng ông ngoại nó một bữa rồi sẽ tính phương buôn bán làm ăn. Nàng còn đương bàng hoàng suy tính, bỗng nghe ngoài đường có tiếng đông người đi ngang qua cửa, nói chuyện lào xào, động đất thình thịch. Nàng ngóc đầu ngồi dậy dòm ra cửa, có ý lắng tai nghe coi canh khuya rồi mà người ta còn đi đâu. Trăng đã mọc lên cao, cửa lá thưa thớt nên yến mặt trăng rọi vô nhà thấy lờ mờ. Dế trốn dưới chân dừa gáy tiếng xè xè, dơi đạp trên nhành ổi đập cánh sạch sạch. Cách chẳng bao lâu, lại nghe có tiếng người đi ngang qua nhà nữa, mà lần này số người đông hơn, nên đi nghe rần rần. Ánh Nguyệt lấy làm kỳ, xong nàng không muốn can dự đến việc của người, nên nàng không để ý đến. Nàng nằm xuống, dây qua hung con hai ba cái, rồi nói một mình rằng: cái con nhỏ này, mới vừa biết nói thì lại hỏi thăm cha. Đồ nó là đồ bạc, con hỏi đến nó làm cái chi hả con? Chứ phải mà nó biết thương con thì có đâu mẹ con mình bơ vơ như vậy. Vì nó mà má chịu tiếng đời cười chê, vì nó mà mấy năm nay má đau lòng cực trí. Con có thương má thì cứ biết một mình má đây mà thôi, chứ đừng có thèm hỏi ai nữa hết, nghe chưa con? Mẹ con mình hẫm hút nuôi nhau cũng xong, giái trời cho mẹ con mình mạnh giỏi thì thôi. Cha con nó giàu sang thì nó nhờ, con cũng đừng có trông chờ cậy nó. Nó không biết thương má thì nó thương con bao giờ? Dầu ngày sau con khôn lớn rồi, cha con có tìm con thì con cũng đừng có thèm nhìn nhau con. Vì là vậy, nóc nhà bị giông gió tốc làm trống lỏng một đường, nên mặt trăng dọi xuống giường sáng hoắc. Ánh Nguyệt nựng con nói tầm phào, Thu Vân đương ngon giấc mà nó lại nhích miệng cười, dường như nó chịu lạnh mấy lời nhỏ to của mẹ nó dặn. Ánh Nguyệt hạ hơi chút đỉnh được thì nhẹ lòng thoải dạ, mới tính nhắm mắt mà ngủ, không thèm buồn rầu lo tính việc chi nữa. Nàng nằm mơ màng, cách chẳng bao lâu bỗng nghe trong thành tiếng la. Rầy tiếng trống hội in ỏn, nàng giật mình lồm cồm ngồi dậy lóng tai mặt nghe. Ngoài đường thiên hạ chạy rần rần, nàng không hiểu có việc chi nên lén con bước xuống đất rồi lần ra mở hé cửa mà dòm. Đường xá ướt át mà mặt trăng tỏ rạng soi cảnh vật thật rõ ràng. Ánh Nguyệt ngó thấy một tốp đông người ở phía trong thành chạy ra, không hiểu tại họ mệt hay họ sợ mà người nào người nấy đều thở hào hển. Chừng họ chạy ngang qua nhà Ánh Nguyệt muốn kêu hỏi thăm, mà chưa kịp hỏi, bỗng có một người trong đám ấy kêu lớn rằng: Hai à, hai à, bớ hai, cháu thức hay là cháu ngủ đó cháu?